Em gái của bạn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giai đoạn này, tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy việc làm của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thời gian đã chữa lành những vết thương cho tôi rồi. Tôi cũng rất may mắn vì đã nhận ra bản chất của một người đúng vào thời điểm quan trọng. Không để mình sa chân vào bùn lầy sâu hơn. Trước đây chỉ nghe nói có người thích diễn lòng trung thành của mình, diễn tình cảm sâu đậm của mình. Họ rất có năng khiếu biểu diễn, rõ ràng là đang làm điều gì đó có lỗi với nửa kia. Nhưng lại diễn ra tình cảm sâu đậm của bản thân, tự tạo cho mình hình tượng của một người đa tình, lừa đến nỗi chính bản thân họ cũng tin. Và Hứa Yến Xuyên là một người như thế. Vì vậy, tôi không định tiếp tục lãng phí thời gian vào họ nữa. Do đó, tại một bữa tiệc gặp gỡ bạn bè sau này, trong lúc họ buôn chuyện, tôi lại nghe thấy tên họ một lần nữa. Nghe nói sau khi Úp Úp thành công lấy được Hứa Yến Xuyên, cô ta đang mang thai tháng thứ 6. Hứa Yến Xuyên thử sức với việc khởi nghiệp nhưng thất bại. Buộc phải đi làm. Vì công việc mà Hứa Yến Xuyên tiếp xúc với nữ đồng nghiệp quá nhiều. Úc Du Du vốn nhạy cảm, đã lớn tiếng quát mắng anh ta. Cô ta yêu cầu anh ta phải xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc của phụ nữ trong điện thoại. Đồng thời đổi công việc sang một vị trí không có nữ đồng nghiệp. Nếu không cô ta sẽ tự tử cho mà xem. Có thể do phản ứng của thai kỳ, hoặc có thể vì thu được những lợi ích không chính đáng khi theo đuổi Hứa Yến Xuyên. Nên cô ta luôn lo lắng rằng Hứa Yến Xuyên sẽ bị phụ nữ khác cướp mất. Nếu không phải Hứa Yến Xuyên trông đẹp trai, có lẽ đã sớm bị mắng là một trai bao rồi. Bạn tôi lắc lắc ly nước trái cây trong tay và phàn nàn với tôi. Nhưng công việc này không phải là có thể thay đổi ngay được đâu. Trước kia Hứa Yến Xuyên đã quen làm ông chủ, ở chỗ cậu, ngay cả khi mang theo sơ yếu lý lịch để nhảy việc, thì địa vị của anh ta cũng không thể bằng trước đây. Có được công việc hiện tại cũng là nhờ người ta trọng dụng kinh nghiệm làm việc ở chỗ cậu thôi. Tôi không ngờ Úc Du Du lại cực đoan như vậy. Tôi có chút tiếc nuối. Vậy Hứa Yến Xuyên để mặc cô ta làm loạn vậy sao? Còn có thể làm gì được nữa? Bà bầu. Không thể đánh cũng không thể mắng. Lúc nào cũng dọa sẽ ổ tay. Giờ đây tất cả nữ đồng nghiệp trong công ty đều tránh xa anh ta. Sợ bị mụ điêu Úc Du Du đó làm phiền. Tôi nghịch chiếc cốc trong tay. Một lúc lại cảm thấy khó mà đánh giá. Lúc đó tôi chỉ nghe như một câu chuyện tám chuyện. Thấy nó khá là kỳ quặc. Chẳng ngờ sau này lại xảy ra chuyện còn kỳ quặc hơn nhiều. Cách chương